Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mới. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi lời khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 6, 13. Người ta nói thứ 6, 13, Suyehen. Tại sao Suy? Hả? Suyehen. Ai nói Suy giơ tay? Ai nói Suy giơ tay? Ai nói Hên giơ tay? Thưa anh chị em, nếu mà xui, tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 tháng 5 để mà hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, mà hôm nay chúng ta mừng kính vừa đúng 99 năm? Vậy là xui hay hết? Anh chị em thử suy nghĩ coi, nếu mà suy tại sao mà Đức Mẹ lại nói với ba trẻ là mẹ mong muốn rằng mỗi ngày 13 từ tháng 5 cho đến tháng 10 con đến đây và mẹ hiện ra, rồi mẹ sẽ ban mệnh lệnh ở Fatima. Vậy thì hết hết suy. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà nói theo đức tin thì không hay mà cũng chẳng xui, vì tất cả mọi sự xảy ra đều ở trong thánh ý của Thiên Chúa. Một sợi tóc trên đầu chúng ta rớt xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vậy thì gọi có gì gọi là hay, có gì gọi là xui? Nhưng mà ta phải nói như thế này, tất cả là to lên, tất cả là hồng ân. Hân hoan chào các bạn, chào các tay trong ngày hôm nay. Nếu mà suy anh chị em đến đây thì hôm nay ngày 13 tháng 5, anh chị em nào từ những tỉnh thành xa xôi khác đến đây xin giơ tay ạ. Khách hành hương, và tới 90% là khách hành hương từ nơi khác. Mỗi bạn mãi là đi còn giơ tay ạ. Cho thấy vậy là phải là hồng ân chứ. Chẳng có hên mà cũng chẳng có xui. Tại vì đối với Thiên Chúa, cái gì gọi là xui, cái gì gọi là hên được? Vì hồng ân của Chúa mạnh, đâu có gì gọi là xui, đâu có gì gọi là hên. Có đúng không? Tất cả đều là hồng ân. Vậy thì cái mà như ý mình bảo là hên, cái mà không như ý mình bảo là xui. Vậy thì tất cả những cái gì mà mình cho rằng hên là xui đều nói theo ý của mình. Nếu mà đúng ý của tôi thì tôi bảo là hên, không đúng ý của tôi bảo là xui. Vậy ta có còn làm theo ý Chúa nữa hay không? Có mày mò tìm kiếm theo thánh ý của Chúa hay không thưa anh chị em? Cho nên ta thấy là nếu tất cả là hồng ân, vậy thì ngày hôm nay anh chị em hành hương từ những nơi khác đến. Có những người đến đây từ lúc 7 giờ sáng mà chờ cho đến bây giờ gần 12 tiếng đồng hồ để được tham dự thánh lễ, để được lần chuỗi mân côi, để được cầu nguyện lòng thương xót Chúa và để được Chúa chữa lành. Đấy là lòng tin của anh chị em. Người ta hành hương đến Fatima ở Bồ Đào Nha người ta hành hương đến Đức Mẹ La Vang ở ngoài Huế, anh chị em mình hành hương đến giáo điểm Tin Mừng ở nhà mẹ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, nhưng mà Đức Giêsu nói rằng là Chúa muốn đổ tràn ơn phúc đến những tâm hồn nhỏ bé. Chỗ nào càng sâu, chỗ nào càng trũng thì nước nó càng đổ đầy vào, có đúng thế không? Mà chỗ nào càng cao thì nước nó chớ, nó tuột đi, nó tuột đi hết. Cho nên khi hiện ra với Thánh Nữ Faustina thì Chúa nói với Thánh Nữ Faustina là những tâm hồn nào, những linh hồn nào càng khiêm tốn, càng khiêm nhường, càng ở chỗ thấp, càng ở chỗ bé, càng ở chỗ sâu thì ơn phúc của Chúa càng đổ tràn xuống bấy nhiêu. Còn những người ở trên cao thì nó ơn phúc Chúa nó chân tưởng đi, và người nào mà càng cao bao nhiêu, càng cao nào bao nhiêu, ơn phúc Chúa không xuống được với họ thì ơn phúc ấy sẽ đổ tràn xuống trên những người dưới thấp. Vậy thì thưa chị em, chúng ta đến với giáo điểm Tin Mừng ở vùng sâu này, có nhiều anh chị em không biết nó ở chỗ nào. Có những người đi xe ôm mà đi vòng vèo mãi cả mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây. Rồi có những người đi từ Đắk Lắk, tôi hỏi tại sao ai ở Đắk Lắk đến từ 6 giờ sáng về sáng xin đưa tay đấy, đứng lên và chúng ta vỗ một chặng ở đây để chúng ta chào. Họ sang đến đây hỏi tại sao biết đường đi, nó là con chỉ nghe nói, rồi con chỉ nghe nói, rồi con đọc trên mạng, rồi con thấy, rồi con cứ đi, mà đi cuối cùng Chúa dẫn đến tận đây được. Thưa anh chị em, có một cái điều lạ lùng, ơn phúc của Chúa xuống, ơn phúc của Chúa xuống. Vì nếu mà Chúa không xuống ơn thì chắc chắn anh chị em chẳng dạy gì mà đến đây, có đúng không nhỉ? Đến đây để làm cái gì? Nên mọi người đã nhắc đến đi từ sáng tới trưa, cha ơi nặng quá, cha ơi nặng quá, nắng khủng khiếp, từ lúc nói chừng 11 giờ là cho đến 4 giờ, đây là nó như là đổ lửa, nắng lắm. Anh chị em nào muốn nếm thử cái mùi nắng đến đây thử mà nói nắng lắm, nhưng mà ơn phúc của Chúa đổ xuống trên những cái chỗ mà sâu lắm, cái chỗ mà xa lắm, cái chỗ mà không ai mà muốn đến, Chúa lại chọn nơi đó. Cũng như Chúa chọn Fatima ở Bồ Đào Nha, anh chị em thấy năm xưa trên cây sồi là Fatima xa xôi, chứ không phải là Fatima đây, không phải là Fatima xa xôi. Và khi mà là Fatima xa xôi như vậy thì Đức Mẹ hiện ra, cũng như ở Lục Đức, Đức Mẹ hiện ra ở hang đá ở Lục Đức. Mà khi chúng tôi đến Fatima, đến Lục Đức thì nơi đó nó cũng xa xôi lắm, nơi đó nó cũng hẻo lánh lắm, nơi đó cũng nhỏ bé lắm, nơi đó nó cũng khó tìm lắm, nên chị em. Vậy mà Đức Mẹ lại hiện ra, cũng như ở Việt Nam Đức Mẹ ra ở đâu? Ở Long An. Đức Mẹ có hiện ra ở Hà Nội không? Đức Mẹ có hiện ra Sài Gòn không? Không, những thủ đô Đức Mẹ không hiện ra mà lại ở La Vang. Ngày xưa La Vang cũng là một cái nơi rất là hẻo lánh, người ta trốn trong rừng đó cơ mà. Thì ta thấy được là việc mà Chúa cho Đức Mẹ hiện ra ở đâu, hoặc là việc mà Chúa hiện ra ở đâu, hiện ra với ai, là do sự lựa chọn của Chúa. Và sự lựa chọn của Chúa là gì? Những con người nghèo hèn, những con người bé nhỏ, những con người tội lỗi, những con người thấp cổ bé miệng, giống như là ba trẻ. Thứ nhất là Lucia, thứ hai là Yashita, thứ ba là Francisco. Ba em đó không phải là con ông đại gia không? Có phải con ông tổng thống không? Có phải con ông chủ tịch không? Có phải là ba em đó được Đức Giáo Hoàng đỡ đầu không? Có phải là cháu của Đức Cha không? Có phải là con thiên liêng của cha xứ không? Tất cả Chúa không lựa chọn những người như vậy, mà Chúa chọn ba cái đứa vô danh tiểu tốt để mà hiện ra, thì mình mới thấy được là lòng thương xót của Chúa là như thế. Lòng thương xót của Chúa là xót thương những con người nhỏ bé, con người yếu đuối, con người tội lỗi. Và anh chị em cũng như tôi ở đây, có ai hiểu biết đâu, có ai đạo đức đâu, có ai giàu có đâu, có ai sang trọng đâu, có ai địa vị cao sang gì đâu, chỉ là những người dân quèn, những người dân hèn, chỉ một linh mục bình thường và rất tầm thường đang đứng trước anh chị em như là một cái con người tội lỗi như anh chị em thôi. Và tất cả chúng ta chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khẩn này, lạy Chúa xin thương xót con, mẹ ơi xin thương xót con. Vì khi mẹ hiện ra với Thánh Đức Faustina, mẹ nói rằng mẹ là mẹ của lòng thương xót, đức hiệu mẹ của lòng thương xót. Và khi mẹ hiện ra với ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại làng hẻo lánh nhỏ bé ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, thì thưa anh chị em, mẹ cũng muốn cứu thế giới. Vì lúc đó chiến tranh, vì lúc đó thế giới này đang bị phân hóa, vì lúc đó mọi người đang sống trong lo sợ, lo lắng, lo âu, và hiểm họa là cái thế giới này sẽ bị hủy diệt khi mà con người ta không có lòng thương xót nhau, khi mà con người ta gây chiến. Có những nước mà họ muốn đi gây chiến, có những tổ chức muốn bán vũ khí, họ chỉ muốn gây chiến để họ bán vũ khí, họ bán vũ khí cho phe này, họ bán vũ khí cho phe kia, rồi họ thu lợi của cả hai, rồi cả hai đánh nhau mà chết mà khổ. Mà những người khổ nhất là những người dân. Cho nên lúc đó hiểm họa chiến tranh bao trùm. Vì thế mà mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima, và mẹ truyền cho ba mệnh lệnh. Ba mệnh lệnh ấy là: mẹ có đức mẹ Chúa Trời hiện ra vì đình sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời. Mà cái điều căn bản nhất là hãy sám hối, hãy ăn năn đền tội. Sám hối là quay trở về, sám hối là nhìn nhận rằng mình lỗi lầm, mình yếu đuối, mình tội lỗi, và mở lòng ra để cho lòng thương xót của Chúa xót thương mình. Cái điều căn bản là cái điều đó, thưa anh chị em. Vì người ta không sám hối cho nên người ta đâu thấy tội lỗi của họ, đâu thấy là những sự dữ họ gây ra cho thế giới này, đâu thấy sự dữ họ gây ra cho người khác, đâu thấy biết bao nhiêu những đau khổ mà họ gây ra bởi những tội ác mà họ tạo lên, gây ra làm cho biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao nhiêu người chết chóc, biết bao nhiêu người bị thương, biết bao nhiêu người sống trong tủi nhục ê chề, vân vân, thưa anh chị em. Nếu sám hối, nếu những người cầm đầu, nếu những người lãnh đạo, nếu những người có trách nhiệm mà nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của mình, thì người dân được nhờ lắm, thì những người con chiên được nhờ lắm, thưa anh chị em. Linh mục chúng tôi, những người phụng tử mà biết sám hối lỗi lầm của mình thì mới mau gì người dân họ sám hối lỗi lầm của họ. Còn lúc nào chúng tôi cũng cho rằng mình là người phụng tử, mình là người lãnh đạo, mình là người chỉ huy, mình là người bốc mình, và mình không bao giờ nhận ra rằng mình cũng có những thiếu sót, mình làm ra cái gì mình cũng đúng, mình là người lãnh đạo, mình chỉ huy, cho nên không bao giờ mình sai. Và lúc đó thì những người dân, những con chiên rất là đau khổ, thưa anh chị em, rất là đau khổ. Và nếu không sám hối như vậy thì những người lãnh đạo dễ trở thành những người độc tài, những người độc đoán, và độc tài độc đoán thì dễ đi đến độc ác khủng khiếp lắm. Vì càng có quyền bao nhiêu thì người ta càng muốn tỏ lộ quyền hành, và tỏ lộ quyền hành bao nhiêu thì người ta bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải, và không có lòng thương xót. Cho nên mẹ mời gọi mỗi một người chúng ta muốn thế giới được hòa bình, muốn cho giáo xứ được hòa bình, muốn cho gia đình được hòa bình, muốn cho tâm hồn chúng ta được bình an, thì điều quan trọng, điều đầu tiên là sám hối, là mở lòng ra xin Chúa thương xót chúng con, lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Vì chỉ những người nhận biết mình tội lỗi thì mới mở lòng ra để mà xin Chúa thương xót. Chỉ những người mà biết rằng mình lỗi lầm thì mới mở lòng ra để xin người khác thương xót mình. Và khi mình đón nhận được lòng thương xót của Chúa, khi mình đón nhận được lòng thương xót của anh chị em, thì mình cũng biết mở lòng ra mà xót thương người khác. Cho nên cái điều căn bản là cái sám hối. Sám hối không phải là mình đấm ngực mình khóc lóc rồi thì mình thất vọng rồi mình đi đến chỗ tuyệt vọng như là chúng ta mà thất cổ tự tử. Sám hối không phải là như vậy, mà sám hối là mình quay trở về. Sám hối là mình nhận ra cái con người thật của mình như thế nào, rồi mình mở lòng ra để lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên con người của mình. Và khi lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên con người của mình thì mình biết phải làm cái gì, biết sửa lại cái gì, biết nói cái gì, biết nghĩ cái gì, biết làm cái gì để thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Đấy là sám hối. Và khi nhân loại làm được điều đó thì Chúa Giêsu nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được hòa bình đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Mà quay về với lòng thương xót của Chúa có nghĩa là mình đón nhận lòng thương xót của Chúa và mở lòng ra để mà thương xót anh chị em của mình. Đấy, thương chị em, chứ không phải là sám hối lúc mình có đấm lực của mình khóc lóc rồi thì mình đâm ra mình thất vọng, mình chán nản. Có những người không tin vào lòng thương xót của Chúa, không dám tin là Chúa thương xót mình. Cha ơi, tội lỗi con như thế này Chúa có thương xót con hay không? Cha ơi, con xin tội cách đây 20 năm rồi mà không biết là tội của con như vậy có được tha hay không. Tôi nói không đọc kinh thánh à? Cho dù tội lỗi của ngươi có đỏ thắm như vậy, điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết, và tất cả tội lỗi của ngươi ta đã quăng xuống biển rồi. Nó đã quăng xuống biển rồi mà mình còn lặn xuống biển vớt lên. Trời ơi, tội ơi tội, lặn lên chơi với tao. Tội ơi là tội. Thế không? Thế nên nhiều khi mình quen sống ở trong tội rồi, mình quen sống ở trong tội rồi mình bỏ ra, mình tiếc. Con quen cãi nhau rồi bỏ, không cãi nhau miệng nó buồn. Cái bố sinh ngôn mà nha, nó rất buồn. Con quen nói xấu người ta rồi, bây giờ không nói xấu nữa là biết nói cái gì bây giờ? Thì không biết nói xấu thì bây giờ nói cái gì? Nó tốt thì còn nói gì nữa bây giờ? Gặp nhau nó tốt đi. Trời ơi, quay sang hỏi thăm cái con có khỏe không? Nói tốt đi, quay sang. Quay sang người bên phải. Nói tốt người bên phải. Nhìn tôi chừng chừng là thế nào? Quay sang người bên phải, nói tốt với người bên phải một câu coi, nói dễ thương quá được không? Quay sang người bên trái, nắm tay người bên trái nói, trời sao dễ thương quá vậy? Được không nào? Tại sao ta không bao giờ nói cái điều tốt cho người khác được? Ráng quay nhìn quay lại sau lưng, nhìn người đằng sau cái gì tốt của họ nói dùm tôi coi. Cái áo này là đẹp quá được không? Cái tóc này mượt mà có được không? Khi em ăn đúng được tiền này dễ thương quá được không? Thì mình tập cái sám hối là mình tập đổi. Thì xưa giờ mình cứ nói xấu việc tập nói tốt, đấy là sám hối. Và đó là thực hành lòng thương xót. Xưa giờ lúc nào cũng nghĩ xấu, bây giờ nghĩ tốt. Cái đầu óc mình nghĩ lúc tốt, mình đừng nghĩ lúc tốt nữa, cứ một đường mà nghĩ đúng. Cứ tập nghĩ tốt thì cái gì cũng tập nghĩ tốt thì tự nhiên con người của mình nó đổi mới, con người mình nó tốt. Còn ai muốn xấu thì thôi, thì lạy Chúa xin thương xót con và xin thương xót người anh em của con cũng sống xa lắm nếu mà Chúa không thương xót con, chứ không lấy máu và nước từ trái tim Chúa mà rửa sạch tội lỗi của con thì con cũng sống xa như họ như vậy thôi. Thôi thì xin Chúa thương xót con và thương xót anh em của con. Sám hối là như vậy, là tập nghĩ tốt, là tập nói tốt và tập làm tốt. Đấy là sám hối. Ngày hôm nay chị em đến để hành hương và chị em đã lần chuỗi mình tôi rồi, thực hiện mệnh lệnh của mẹ rồi. Những lời kinh mến cô ấy, chú kinh mến cô ấy, mình không phải là mình đọc thuộc lòng, không đọc cho nó xong. Rồi ngày xưa tôi đọc kinh tôi phải tranh thủ, người ta đọc 50 kinh tôi phải đọc 150 kinh. Nó đọc 50 kinh tôi phải đọc 150 kinh. Vì sao? Tôi nghĩ rằng đọc càng nhiều bao nhiêu thì số lượng hơn là chất lượng. Thế chỉ cần số lượng kinh mà được dùng, mà thế nào đây được rồi, kinh mà được dùng, mà thế nào đây được rồi, kinh mà được dùng, mà thế nào đây được rồi, đọc nhóm thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ lóng tóc, đó mẹ tôi dạy tôi đọc kinh đọc như vậy, niệm thì đọc, tâm thì suy, đừng ngủ nhè, chớ lóng tóc, ngủ nhè là mình ngủ nhưng mà mình vẫn đọc kinh. Tôi thấy nhóm chúng tôi đi công tác mà chiều về mà lên và lên xe và trong chụp kinh, tuy nhiên ta có một cái giọng nó bình thường, kinh mừng Maria để đến phố đi chơi chợ cùng bà con phúc lạ, mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà một phúc lạ, cái xe này nó còn tỉnh táo, tuy nhiên không giọng Việt thầy mà biết là có vấn đề là ngủ nhẹ rồi, có khi là mình mệt quá mà lạnh. Trong lòng thương xót của Chúa dưới ánh sáng của tin mừng, và khi mình lần xuống như vậy phải đi đến cái chỗ là tôi lần xuống như vậy thì càng ngày tôi càng sáng ra, càng ngày tôi càng thay đổi cái suy nghĩ của tôi, càng ngày tôi càng thay đổi cái lời nói của tôi, càng ngày tôi càng thay đổi cái lối sống của tôi, thì việc lần xuống ấy mới thực sự là đúng ý của Đức Mẹ. Và thứ ba là tôn sùng trái tim mẹ, mình không phải là đem trái tim của mẹ ra mà thầm không có, phải là tôn sùng, giống như là tôn thực toàn nào mà bỏ đi tự thiêu rồi tự thiêu chết rồi trái tim nó không cháy, thì người ta cứ đem cái trái tim với người ta dương ra, người ta biểu dương vân vân và vân vân, thì không phải là như thế. Tôn sùng trái tim của mẹ là như lời kinh thánh, là Chúa xin thay trái tim trái tính của con bằng trái tim thịt mềm biết điều được. Đấy là tôn sùng trái tim của mẹ, là mình nhìn đến mẹ, trái tim của mẹ dịu hiền, trái tim của mẹ yêu thương, trái tim của mẹ dầu lòng thương xót, thì xin cho trái tim của con cũng biết rung cảm giống như mẹ. Mẹ đã thương xót người khác thế nào, trái tim của mẹ đã rung động trước đau khổ của người khác thế nào, thì xin cho trái tim của con cũng biết rung động đồng cảm với người khác như vậy. Mẹ đã khóc thương những con người đau khổ như thế nào, thì xin cho trái tim của con cũng rạn nứt và đau khổ như vậy. Mẹ, trái tim của Đức Giêsu bị đâm thấu đau khổ như thế nào, xin nhau nói một lưỡi gươm cũng đâm thấu trái tim của bà. Có nghĩa là mẹ đồng lao cộng khổ với Chúa Giêsu. Thì chúng ta cũng vậy, anh chị em đến đây, người thì ung thư, người thì tai biến, người thì tâm thần, người thì giai đoạn cuối, người thì giai đoạn một, vân vân. Thì anh chị em đến đây ai cũng muốn rằng là xin cho con được chữa lành, xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, xin cho con được bình phục. Anh chị em xin điều đó chính đáng, nhưng cái điều quan trọng là xin cho con được đồng cảm với Chúa Giêsu như với mẹ, đồng lao cộng khổ với Chúa. Xin cho con biết kết hợp những đau ốm bệnh tật của con, những đau khổ thân xác, những đau khổ tâm hồn của con với đau khổ của Chúa trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Con người ta đang xúc phạm đến Chúa, con người ta không có lòng thương xót nhau, con người ta chối từ lòng thương xót của Chúa, thì con xin nhân đau khổ của con, đau bệnh của con, nếu Chúa muốn thì Chúa chữa lành cho con tạ ơn Chúa. Nếu Chúa muốn con căn bệnh ấy để đồng lao cộng khổ với Chúa, để kết hợp đau khổ với Chúa, thì xin cho con được vui lòng đón nhận ra về thân hoàn. Đấy, ơn đó là ơn lớn lắm người chị em. Anh chị em hành hương đến đây mà ra về cái ơn đó thì chỉ biết hallelujah, hallelujah. Vì việc hành hương phải đem lại một cái kết quả như vậy. Việc hành hương là anh chị em đến đây vất vả, anh chị em đến đây đau bệnh, anh chị em đến đây buồn sầu, anh chị em đến đây chán nản, anh chị em đến đây thất vọng. Mà hôm nay anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, hành hương kính Đức Maria lần đầu tiên diễn ra tại Fatima 13 tháng 5 1917. Không có điều kiện để đến những nơi nổi tiếng, những nơi xa, anh chị em đến cái vùng sâu này, và dâng dìm mình sâu vào lòng thương xót của Chúa cùng với Đức Mẹ và ra về sám hối, hoán cải đổi đời, mở ra, vui ra, hân hoan ra và mạnh dạn đi loan báo cho mọi người rằng hãy đến mà xem, hãy đến nếm thử mà xem cho thấy lòng thương xót của Chúa ngọt ngào như thế nào, cho thấy lời cầu cử của mẹ Maria nhờ mẹ đến với Chúa hiệu nghiệm ra sao. Hãy đến mà xem. Năm xưa trên cây sồi